Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đại ca, coi trọng ta là được rồi, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Cuối cùng vị kia không có mở miệng, xem quần áo, tựa hồ là nhất có tiền, vóc dáng so cao, thân thể cũng tương đối gầy ốm, hắn suy nghĩ một chút nói, diện mạo thiếu chút nữa vấn đề không lớn, trò chuyện. Xem cơ linh không? Ta cửa hàng thiếu một cái xem cửa hàng. Cần thiết cơ linh chút. Đại ca, coi trọng ta là được rồi. Ta trước kia bán quá hàng hóa. Tính sổ kiếm khách không có vấn đề. Béo nam nhân ánh mắt sáng lên. Trong tiệm bán hóa luôn là tương đối nhẹ nhàng đi. Tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên. Miệng lưỡi lưu loát, nghe được vị kia tựa hồ rất vừa lòng. Nhận tự. Thức số không, vốn dĩ loại này cấp thấp nô lệ, sẽ không hỏi cái này chút, nhưng là cái này mập mạp rõ ràng nhìn qua không bình thường. Mồm miệng thực lanh lợi, ta sẽ a, quá đơn giản, lời này vừa ra, vị này rõ ràng ý động rõ ràng, người sẽ không biết chữ. Thế giới này tự cùng chúng ta bất đồng, đừng nói lời nói, lấy ta hiểu biết, thế giới này người tương đối đơn giản. Tương đối trọng hứa hẹn, sơn tặc đều như thế, càng đừng nói những người khác. Vương Khải Liêm thanh âm lập tức ở này bên tai vang lên. Ân, ta là nói, con số linh tinh đơn giản, tính sổ không có vấn đề, bất quá tự liền không quá nhận thức. Béo nam nhân vội vàng nói, cái này làm cho tao lão nhân mới vừa tính toán đề giới. Không khỏi lại đóng chặt miệng. Lại dò hỏi mấy cái đơn giản con số thêm giảm. Cuối cùng bị vị này vừa lòng ra mua. Thậm chí vị này khoát tay. Liền béo nam nhân cổ vòng đều trừ đi. Ta cửa hàng là thần bí tiểu điếm. Bên trong đồ vật giá trị kinh người. Sống không mệt. Nhưng là làm lỗi chính là chết. Hơn nữa có chút thủ đoạn sẽ làm người muốn chết đều khó. Ngươi hiểu ta ý tứ. Gầy ốm nam tử nhìn phía béo nam nhân. Làm này theo bản năng run lên, đầy mặt hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn chính mình tay. Chính mình cánh tay đang bị này gầy ốm nam tử bắt lấy. Mà lúc này cánh tay đã nổi lên băng xương, toàn bộ tay đều mất đi trực giác. Rét lạnh chính theo cánh tay lan tràn lên, hoảng sợ hắn liên tục gật đầu. Khớp hàm run lên thanh âm vang lên, béo nam nhân lúc này liền lời nói đều sẽ không nói. Thần bí giả, vị này chính là thần bí giả sao? Vương Khải Liêm có chút kích động, rốt cuộc muốn kiến thức siêu phàm lực lượng, bởi vì động thủ mà nhân cơ hội xem xét thuộc tính. Vị này thuộc tính giống nhau, không đủ một chút, thể chất kém cỏi nhất, lại nhiều một cái tinh thần thuộc tính. Tuy rằng cũng không có chức nghiệp, lại cũng bất đồng với người thường. Tương đối với sơn tặc chức nghiệp, Vương Khải Liêm cũng không vừa lòng. Hắn muốn chính là pháp hệ chức nghiệp A. Pháp gia mới là chúng ta theo đuổi A. Đáng tiếc, lúc này vị này thi triển cũng không phải pháp thuật, mà là mượn dùng với nhẫn thượng mang thêm một bậc rét lạnh chi xúc. Cùng hư nhược chi giới một cái cấp bậc, nhưng rõ ràng này rét lạnh chi xúc uy lực tiểu thượng rất nhiều. Hư nhược chi xúc chính là có thể làm một vị tay mới chức nghiệp giả đều nháy mắt mất đi một chút. Thể chất. Mà sụi lơ vô pháp động mảy may. Ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian mặc người sâu xé. Gắt gao nhìn chằm chằm béo nam nhân hoảng sợ không giống giả bộ đôi mắt. Gầy ốm nam tử tựa hồ tương đối vừa lòng. Âm lãnh dần dần biến mất. Hắn mới buông lỏng tay ra. Béo nam nhân nhìn tay. Mặt trên không có băng xương. Hàn ý còn không có tiêu tán. Nếu không thật sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Đây là ta cửa hàng. Gầy ốm nam tử ngẩng đầu lên tới. Béo nam nhân mới phát hiện thật đúng là tiểu điếm. Nhưng là quá không chớp mắt. Vị trí này cũng tương đối hẻo lánh. Tiêu thụ nam tử tay ấn ở cửa hàng trên cửa. Ngay sau đó niệm ra mấy cái quái dị tự phù tới. Cửa hàng trên cửa hiện lên quỷ dị hoa văn. Theo sau mở ra. Bên trong không gian cũng không lớn. Hàng hóa không nhiều lắm. Thậm chí có thể sử dụng thưa thớt tới hình dung. Mặt sau ai tường vũ khí hư cấu lắc lư. Chỉ có hai thanh kiếm cùng một phen chủy thủ. Hảo gia hỏa. Trung gian quầy thượng liền thể chất dược tề nơi này thế nhưng có. Tuy rằng vẫn như cũ là thấp kém, cũng làm Vương Khải Liêm đại hỉ. Còn có lực lượng dược tề, nhanh nhẹn dược tề, cùng với các loại hiếm lạ cổ quái tài liệu. Còn thấy màu đỏ tươi thảo, xem kia bày biện vị trí, rõ ràng là trong đó giá trị thấp nhất những cái đó. Mặt khác còn có một cái một thước dài hơn tinh mỹ cháp đặt ở trung ương nhất nhất thấy được. Mặt trên che kín quỷ dị hoa văn, mặt ngoài giống như pha lê giống nhau trong suốt, có thể rõ ràng thấy bên trong năm dạng vật phẩm, trong đó tam bình đều là dược tề, hai bình thể chất dược tề, lại không hề là thấp kém, mà là thứ cấp, thế nhưng có thể trực tiếp gia tăng không? Hai thể chất, so thấp kém hiệu quả phiên bội, làm Vương Khải Liêm tâm động không thôi. Đây đúng là chính mình yêu cầu a. Mặt khác hai dạng khác biệt là một viên trứng gà lớn nhỏ thủy tinh cầu cùng một chương ma pháp. Quyển trục, cụ thể kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính cần thiết chính mình hoặc là béo nam nhân tiếp xúc mới có thể biết. Được, này bốn dạng đều ở tinh mỹ cháp nội hai bên. Nhất trung tâm, không thể nghi ngờ là chân quý nhất. Vẫn như cũ là một lọ dược tề. Bất quá lại không phải thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn, mà là tinh thần dẫn dắt dược tề. Đáng tiếc, đồng dạng chỉ có thể xem xét đến tên. Cụ thể hiệu quả yêu cầu tiếp xúc. Vương Khải Liêm tò mò một đám thông qua thủy tinh xem xét này đó bảo vật thuộc tính. Tác dụng từ từ, đại đa số giá trị giống nhau là có thể đạt được hoàn toàn tin tức. Bên kia, gầy ốm nam tử cũng cấp béo nam nhân giới thiệu nổi lên trong điếm thương phẩm cùng với giá cả. Này đó thần kỳ vật phẩm, nghe được béo nam nhân mở rộng tầm mắt. Cái kia kích động liền không cần phải nói. Lại nghe đến Vương Khải Liêm run như cầy sấy. Này, này cũng quá tể người đi. Giá cả như vậy cao. Thấp kém thể chất dược tề liền phải 100 đồng vàng. Giết người a, nhưng thật ra lực lượng cùng nhanh nhẹn chỉ cần 50 đồng vàng. Gầy ốm nam tử cũng đối béo nam nhân trí nhớ. Tư duy logic linh tinh tương đối vừa lòng. Như vậy nô lệ nhưng không hảo tím. Càng đừng nói cái này giá cả mua tới rồi. Nhìn nô lệ đem sở hữu thương phẩm giá cả, tác dụng, hiệu quả đều nhớ rồi chứ. Gầy ốm nam tử vừa lòng gật gật đầu, an ủi vài câu, đơn giản là khích lệ linh tinh. Theo sau cấp béo nam nhân mang lên một cái càng thêm tinh tế vòng cổ, cho thấy hắn nếu là rời đi nơi này nhất định khoảng cách, trực tiếp sẽ oanh một tiếng. Vòng cổ thượng hồng bảo thạch sẽ hóa thành ngọn lửa, đem hắn cả người nháy mắt đốt thành cho bụi. Theo sau, dặn dò vài câu, gầy ốm nam tử liền trực tiếp đi hướng hậu viện. Thần bí tiểu điếm nội thương phẩm cố nhiên hấp dẫn người. Đáng tiếc chỉ có thể cùng này béo nam nhân thấy chung quanh nhất định trong phạm vi. Liền cửa hàng ngoại đều nhìn không thấy. Chờ xem xét xong sở hữu thương phẩm, kích động tâm tình dần dần bình phục. Dần dần mà, Vương Khải Liêm liền cảm giác được không có ý tứ. Đồ vật tuy rằng hảo, quá quý a, chính mình là mua không nổi. Vương Khải Liêm lập tức đem chính mình sở hữu đồng vàng, đồng bạc linh tinh đem ra tính toán. Lúc này Vương Khải Liêm muốn nhất chính là thể chất dược tề. Kia bình thư cấp, có thể tăng lên không? Hai thể chất, vẫn như cũ là một chút thể chất dưới hữu hiệu. Giá cả lại là thấp kém gấp 10 lần giá trên trời. Suốt 1.000 cái đồng vàng. Đại khái một số. Không tính đồng bạc. Đồng vàng tổng cộng mới 38 cái. Bình thường mua khi không có khả năng. 8 cái ma thạch nhưng thật ra có thể đỉnh 80 đồng vàng. Bất quá lại cũng không đủ mua thứ cấp thể chất dược tề. Một năm sau, mập mạp mới có thể rời đi. Rời đi khi đem này đó thương phẩm mang đi. Toát ra cái này ý niệm Vương Khải Liêm nhịn không được hưng phấn lên. Vội vàng liên hệ thủy tinh dò hỏi khả năng tính. Chỉ cần tùy thân mang theo là có thể mang đi. Cái này làm cho Vương Khải Liêm hô hấp hoàn toàn dồn dập lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.